Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, lấy mạng đổi mạng. Thượng, chương 152, lấy mạng đổi mạng. Thượng, Lý Thiến Nhu ánh mắt nhất thời liền chuyển đến trước Lạc Phong gian phòng. Sau đó rón rén dường như làm tặc như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Lạc Phong cửa phòng trước. Lý Thiến Nhu đem lỗ tai dán thật chặt ở trên cửa phòng diện. Muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Làm sao cái môn này cách âm hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Nghe xong thật hơn nửa ngày thời gian. Lý Thiến Nhu cũng không nghe bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng, Lý Thiến Nhu con người chuyển động hai lần. Nhất thời nảy ra ý hay. Nàng nhẹ nhàng chuyển động môn lấy tay, ở không phát sinh một tia tiếng vang điều kiện tiên quyết mở cửa ra một cái thật rất nhỏ khe hở. Lý Thiến Nhu con mắt xuyên thấu qua này nhánh khe hở bắt đầu hướng về trong phòng miểu. Thế nhưng bởi vì góc độ vấn đề, Lý Thiến Nhu căn bản là không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Bất quá, lần này đúng là có rất thanh âm yếu ớt truyền ra. Lý Thiến Nhu nhất thời liền nín thở ngưng thần, đem lỗ tai áp sát vào khe hở mặt trên, nghe động tĩnh bên trong. A, Tiểu Phong Phong, không nghĩ tới lâu như vậy không có làm, ngươi vẫn là như vậy cường a. Lý Thiến Nhu nghe ra thanh âm này là Phượng Loan, mà ở Phượng Loan lúc nói lời này còn mang theo hơi tiếng thở. Tựa hồ là đang làm gì kịch liệt vận động như thế. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Lúc này Lạc Phong đắc ý âm thanh vang lên. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đến tột cùng như thế nào nam nhân? Nghe được hai người này ngắn gọn đối thoại. Còn có tình cờ phát ra cái kia không hiểu ra sao. Thật giống là giường phát sinh kéo kẹt âm thanh. Tuy rằng Lý Thiến Nhu không có trải qua nhân sự. Nhưng nàng cũng không phải cái gì thuần khiết cực kỳ tiểu nữ sinh. Thì có câu nói, chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng thấy chưa chạy sao? Lý Thiến Nhu làm sao không biết trong phòng hai người đang làm gì? Nghĩ đến bọn họ đang làm gì thời điểm, Lý Thiến Nhu trong lòng nhất thời liền bốc cháy lên một luồng lửa giận vô hình. Tiện nhân, cẩu nam nữ. Lý Thiến Nhu lúc này liền ở trong lòng mạnh mẽ mắng lên. Các ngươi này một đôi gian phu dâm phụ, dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt liền làm chuyện như vậy đến. Còn có ngươi cái Lạc Phong, ngươi cái này xú gia hỏa. Lão nương đối với ngươi đầu hoài tông bão ngươi cũng không muốn. Hiện tại vừa đến cái nữ nhân khác, các ngươi trước hết làm lên giường. Nếu như Lạc Phong nghe được Lý Thiến Nhu câu nói này thời điểm, chỉ sợ cũng còn lớn tiếng hơn kêu oan. Lý đại mỹ nữ, người lúc nào đối với ta đầu hoài tông bão qua a? Như người như ta, nếu như có mỹ nữ đối với ta đầu hoài tông bão, ta sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Trực tiếp liền mở rộng vạt áo a. Nghe bên trong thở hổn hển âm thanh, Lý Thiến Nhu trong lòng là càng ngày càng đến khí, rốt cục tức giận trị đến một sắp muốn bạo phát biên giới thời điểm. Lý Thiến Nhu không nhịn được, không được, không thể để cho hai người bọn họ đơn giản như vậy lừa gạt. Nhất định phải cho hai người bọn hắn cái điểm màu sắc coi trộm một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thiến Nhu lúc này liền cố lấy dũng khí, dùng sức đem môn đẩy ra. Sau đó xông vào trong phòng, hướng về phía hai người trên giường phẫn nộ hô. Các ngươi hai người này, Lý Thiến Nhu cũng chưa có nói hết, liền mạnh mẽ dừng lại. Bởi vì hiện ra ở trước mắt nàng tình cảnh này, cùng với nàng trong đầu tưởng tượng ra đản sinh ra hình ảnh căn bản là không giống nhau. Ở trên giường lớn, xích, lộ ra trên người Lạc Phong dùng hai cái tay cầm lấy Phượng Loan hai tay. Trực tiếp dùng cánh tay hắn sức mạnh, đem Phượng Loan nhấc lên. Hơn nữa hai người còn vẫn luôn là duy trì tư thế như vậy. Chỉ có điều tình cờ thời điểm, thân thể hai người cùng giải quyết lúc lắc động đậy. Sau đó thở mấy hơi thở, hai người dáng vẻ, nhìn qua lại như là đang tu luyện một loại nào đó công pháp như thế. Nhìn thấy đột nhiên xông tới một mặt phẫn nộ Lý Thiến Nhu sau, Lạc Phong cùng Phượng Loan hai người đều là lơ ngơ, không hiểu ra sao nhìn nàng. Cái kia, chúng ta làm sao? Các ngươi đây là đang làm gì? Lý Thiến Nhu nhanh trí, chỉ vào động tác quái dị hai người, hỏi, chúng ta là đang luyện công a? Phượng Loan hai tay một trận, sau đó thân thể trên không trung xoay chuyển hai lần, liền vững vàng lạc ở trên mặt đất. Nàng mặt tươi cười nhìn Lý Thiến Nhu, đây là chúng ta Phượng Tổ bên trong công pháp một loại phương thức tu luyện, cần hai người phối hợp mới được, mà Tiểu Phong Phong chính là ta luyện công thời điểm tốt nhất tiểu hòa bạn. Hai ngày nay thời gian trong Phượng Loan đã đem chính mình là Phượng Tổ tổ trưởng sự tình nói cho Lý Thiến Nhu, đương nhiên, cũng không có cùng Lý Thiến Nhu cụ thể nói Phượng Tổ là làm gì. Nói thẳng là tương tự với một bộ đội đặc chủng như vậy tồn tại. Cái kia, vậy các ngươi tiếp tục, ta liền không quấy rầy. Tuy rằng không có bị Lạc Phong hai người nhìn ra ý đồ của chính mình, nhưng Lý Thiến Nhu vẫn cứ cảm giác được gò má của chính mình rát. Phi thường lúng túng, hướng về hai người cười cợt sau, liền vội vội vàng xoay người po sơ chạy ra ngoài. Nha đầu này cũng thật là không hiểu ra sao. Nhìn Lý Thiến Nhu vậy có chút chạy chối chết cảm giác bóng lưng, Lạc Phong không nhịn được lắc lắc đầu than thở. Thôi đi, còn tiểu nha đầu, nhân ra nhưng là so với ngươi còn muốn lớn hơn đây. Phượng Loan tức giận nói một tiếng, liền lại lập tức nhảy đến trên giường. Đến, chúng ta tiếp tục, để ta nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào. Theo Phượng Loan như vậy nhảy một cái, trước ngực nàng no đủ nhất thời lại là một trận sóng lớn mãnh liệt, để Lạc Phong con mắt ở phía trên dừng lại đã lâu. Sau đó hắn mới cười hì hì, nói rằng, ta cực hạn tuyệt đối có thể làm cho ngươi ngoác mồm kinh ngạc. Ngoạc kép, thành phố Tân Lan đệ nhất bệnh viện nhân dân, đặc hộ bên trong phòng bệnh, Vương Dục vào giờ phút này hưởng thụ đến cùng Phong Hãn Vũ giống như đúc đãi ngộ. Cả người đều quấn đầy băng vải, đã biến thành mộc nại y giống như tồn tại. Giường bệnh một bên là trong con người mất đi ngày xưa thần thái Vương Thanh Long. Nhìn nằm ở trên giường bệnh nhi tử, Vương Thanh Long trong con ngươi chỉ có đau lòng, đồng thời, hắn cũng không có quên trước Lạc Phong đã nói với hắn. Con trai của hắn nhất định là gặp phải chuyện gì, cho nên mới phải đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong đoạn thời gian này, Vương Thanh Long cũng hỏi dò Huyết La Đường mấy người. Từ trong miệng bọn họ Vương Thanh Long biết được, Vương Dục dĩ nhiên nắm giữ không hề tầm thường thực lực. Hầu như có thể một người dây đi mười mấy cái Huyết La Đường thành viên vây công. Thân là cổ võ giả Vương Thanh Long đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Chuyện này ý nghĩa là Vương Dục đã thoát ly người bình thường phạm trù, vô cùng có khả năng trở thành dị năng giả. Thế nhưng, hắn biết rõ chính hắn một nhi tử tính cách, nếu như hắn là thật sự thức tỉnh rồi dị năng, nhất định sẽ ức chế không được hưng phấn mà cao tốc chính mình. Căn bản là sẽ không đối với hắn nắm giữ năng lực đặc thù sự tình lặng thinh không đề cập tới. Vì lẽ đó Vương Thanh Long biết chuyện này rất không bình thường. Vì lẽ đó, hắn vẫn luôn canh giữ ở Vương Dục bên cạnh. Hắn muốn các loại Vương Dục sau khi tỉnh lại hỏi một câu ở Vương Dục trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiên mà ngay tại lúc này, Vương Thanh Long trong con ngươi bỗng nhiên né qua một đạo ánh sáng lạnh. Bá một hồi từ trên cái băng đứng lên đến, ánh mắt vờn quanh bốn phía, cả người căng thẳng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.